lại dễ dàng liền bị mọi người đánh nát thành hư vô. Chỉ là có càng nhiều theo trong cửa này lướt đi ra, không ngừng bình thường, lại là muốn tiêu hao chúng ta nguyên thần pháp lực sao? Có người chẳng đáng nói rằng, tiện tay một chưởng, đập tan một đầu quái ảnh, trên tâm thần bắt đầu có chút khinh thị lên. Nghĩ như vậy, không chỉ một cái, hô vào thời khắc này, cuồng mãnh tiếng rít vang, một cái to lớn đen sẫm phủ mang, bí mật mang theo sắc bén tiếng xé gió, bổ về phía một mảnh tu sĩ. Tiếng nổ vang bên trong, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Phương Tuấn Mi, Thương Ngô lão tà, các loại một đám quan tâm toàn trường tu sĩ, lập tức bắt lấy, là trong đó một đầu xem ra cùng với những cái khác không có khác nhau quái vật. Đột nhiên lấy ra búa đánh văng ra ngoài, nhưng oanh xong này một cái, hắn liền một cái bùng lên, trốn vào trong cửa, tất cả đều là huyễn ảnh, chỉ có một cái là thật. Phương Tuấn Mi quát to, người này, giấu ở chính mình hóa đi ra phân thân bên trong đánh lén. Khá lắm, lão phu còn tưởng rằng là cái gì cao minh trận pháp. Hóa ra là cái giả dối giả hoạt, dựa vào yểm hộ giả thần giả quỷ ra hỏa. Thương Ngô lão tà thâm trầm nói, hai vị, đừng nói hết lời hung ác, đem hắn chân thân tìm ra, làm thịt hắn. Có người hô lớn, xoạt xoạt xoạt, trong cửa quái ảnh còn đang bay ra, lướt tới lao đi, phảng phất bay đầy trời múa đỏ rực rơi một dạng. Thỉnh thoảng có phủ mang cuồng bổ mà ra, một kích thành công, lập tức đi ngay. Lần thứ hai lúc đi ra, đã lại không biết là cái nào một đầu. Tuy rằng không có càng nhiều tu sĩ chết đi, nhưng cũng càng nhiều bị thương lên. Phương Tuấn Mi, Thương Ngô lão tà, Phiêu Xương thị cùng những tu sĩ khác đều là ngưng thần đề phòng. Đáng tiếc vẫn là không cách nào sớm một đường bắt lấy người này chân thân. Hoàn toàn giống như đúc, bao quát khí tức, cao minh gia hỏa. Thời gian từng điểm đi qua, táo bạo tâm tình bắt đầu lan tràn. Phương Tuấn Mi đã bắt đầu tính toán lên, sử dụng đạo bất đồng bất tương vi mưu đến thử xem. Đều đừng hoảng hốt, đánh tiếp, ta đến phá hắn. Đột nhiên, một đạo ôn hòa mà có sức mạnh âm thanh vang lên ở hết thảy tu sĩ trong tai. Thông linh đao tiên, Bạch Thái Cổ. Là Bạch Thái Cổ âm thanh. Cái này người mù tu sĩ bình thường, chẳng biết lúc nào đã lấy ra một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Trường đao màu trắng như tuyết đến, đề ở nơi đó, không nhúc nhích, trên người có không tên đạo tâm khí tức lan lộn, đâm con mắt màu trắng trường mang, múa may theo gió, bao quát Phương Tuấn Mi ở bên trong. Đối với người này đều cũng không hiểu, nhưng nếu dám nói thế với, tất nhiên có mấy phần trình độ, tâm thần cũng là định mấy phần. Mọi người mặt không hề cảm xúc, nhưng thần thức lại bắt đầu đặc biệt chú ý lên hắn đến. Siêu siêu đầy trời quỷ mị huyễn ảnh bay lượn, tốc cực nhanh, nhưng chung quy không phải hồn ảnh thông. Cái kia liền mang ý nghĩa có dấu vết để lần theo. Bạch Thái Cổ đầu hơi chuyển động, phảng phất đang tìm kiếm đối phương bình thường, nhưng khẳng định không phải dùng mắt, cũng hơn nửa không phải dùng thần thức. Thời gian từng điểm đi qua, xì đột nhiên, sắc bén tiếng xé gió, gào thét mà lên, phảng phất sắc bén nhất đao xẹt qua trang giấy âm thanh bình thường. Hư không bị xẹt qua một đạo tơ nhện vậy đen tuyến đến. Bạch Thái Cổ rốt cục lên đao, ánh đao hướng bầu trời đi, chúng mọi người xem ngẩn người, bởi vì một đao này, càng căn bản không có bổ về phía cái nào đầu quái vật, mà là bổ về phía trong hư không. Nhưng lại sau một khắc, hết thảy tu sĩ đều nhìn ra, nhìn thấy một đầu quái vật phảng phất chính mình đụng vào, hướng về đao mang kia nơi xông qua, phảng phất đưa giống như chết. Hiển nhiên Bạch Thái Cổ là bắt lấy đối phương động tĩnh, không riêng tìm ra đối phương, hơn nữa liệu địch tiên cơ,